Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Nhã Băng không còn đứng vững, loạng choạng sắp ngã. Nam Kình Thương đỡ lấy cô. Bạch Nhã Băng nước mắt rơi xuống đau khổ. Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Có điều tra được ai đã đặt bom vào trong xe của Quyên Quyên chưa? Thuộc hạ của cô lắc đầu cung kính đáp. Dạ chưa, thuộc hạ sẽ cố gắng điều tra. Cuộc nói chuyện đó Dạ Thành Đông đã hoàn toàn nghe hết, không sót một chữ nào. Anh bước lại vào trong ra lệnh cho Hạ Phú. Cậu hãy nhanh chóng điều tra xem Tử Quyên đang ở đâu, có bị gì không? Hạ Phú kinh ngạc nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi làm ngay. Dạ Thành Đông nhìn thấy Hạo Tư như vậy, anh cũng cảm thấy rất buồn, chỉ có thể đến vỗ vai anh an ủi. Nước, LE. Glavin hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Glaza cùng Hạ Tử Quyên thay nhau chăm sóc anh. Điện thoại của Glaza và Hạ Tử Quyên trong lúc bị truy sát đã rơi mất. Còn điện thoại của Glavin thì hết pin, nên ba người không thể liên lạc với ai được. Cho dù họ có thể tiếp tục liên lạc, nhưng họ cũng không dám bây giờ nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Glaza bật tivi lên xem, ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, bàng hoàng kích động. Anh Glavin! Glavin từ nhà vệ sinh bước ra hỏi cô. Có chuyện gì mà em gọi anh lớn tiếng như vậy? Hạ Tử Quyên cũng mới vừa đi mua đồ ăn về nghe thấy tiếng của Glaza. Cô mở cửa bước vào hỏi. Có chuyện gì mà em lớn tiếng quá vậy? Glaza chỉ tay vào tivi mà hai tay run rẩy, nước mắt sắp trào ra. Hai người hãy xem trên tivi kìa. Trên tivi chính là bản tin Tô Vũ chết trong vụ nổ. Hạ Tử Quyên buông lỏng túi đồ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào tivi. Cô ngã khuỵu xuống, cả người run run. Glavin cũng sửng sốt, bàng hoàng không tin. Nước mắt nóng hổi của Hạ Tử Quyên cứ chảy ra không ngừng. Cô hét lên trong đau đớn. Không, Tiểu Vũ! Thành phố S. Sau khi chôn cất Tô Vũ xong, Hạo Tư đã ngồi trước bia mộ của cô cả một ngày mới chịu rời đi. Quay về phòng, anh tự nhốt mình vào trong phòng không gặp Dạ Thành Đông. Cùng những người khác khuyên nhủ anh thế nào, anh cũng không chịu ăn một chút gì. Mấy ngày sau, vết thương của Glavin đã dần phục hồi. Anh cùng Glaza và Hạ Tử Quyên tiếp tục đi đến nhà của bà Vivian. Đến một khu phố nhỏ, càng đi sâu vào càng nhìn thấy những ngôi nhà sập xệ, rất nhỏ. Đến một ngôi nhà rất nhỏ, bức tường đã nứt ra. Glaza gõ cửa, một cậu bé khoảng chừng 14-15 tuổi bước ra mở cửa. Cậu bé nhìn ba người. Hạ Tử Quyên lịch sự chào rồi hỏi. Xin hỏi, đây có phải là nhà của bà Vivian không? Cậu bé giật mình trợn mắt hỏi. Ba người là ai? Glavin nhẹ nhàng mỉm cười. Em đừng sợ. Mọi người đến đây tìm bà ấy không có ý đồ xấu gì cả, chỉ là có một số chuyện muốn hỏi bà ấy thôi. Cậu bé đứng sang một bên. Ba anh chị hãy vào nhà đi, bà của em đang ở bên trong. Ba người gật đầu bước vào, cậu bé đi theo sau bước vào trong phòng dìu bà ra. Bà ơi, có người muốn gặp bà, nói là muốn hỏi bà một số chuyện. Bà Vivian bước ra nhìn thấy Hạ Tử Quyên, liền hốt hoảng bước nhanh đến. Hoàng hậu Sarat! Người vẫn còn sống sao? Hạ Tử Quyên bước đến đỡ lấy bà, khẽ khẽ mỉm cười lắc đầu. Dạ không phải, cháu không phải là Hoàng hậu Sarat, cháu là con gái của bà ấy. Bà Vivian lập tức quỳ xuống. Công chúa! Cô cùng Glaza đỡ bà dậy, bà nhìn thấy Glaza cùng Glavin liền nhận ra. Hoàng tử Glavin, công chúa Glaza. Mọi người đỡ bà ngồi xuống, bà Vivian nước mắt tuôn trào. Thật sự, không ngờ trước khi chết, thần còn có thể gặp lại công chúa. Hạ Tử Quyên nhíu mày hỏi bà. Có phải bà biết vụ cháu bị đánh cháo không? Bà Vivian gật đầu, kể lại cho ba người nghe. Năm đó, 3 ngày sau khi Hoàng hậu Sarat hạ sinh công chúa, thì công chúa bị bắt cóc. Đến khi tìm về, ai nấy cũng đều vui mừng, nhưng chỉ có thần biết đứa bé đó không phải là công chúa. Hoàng hậu cũng nhận ra điều đó, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị ả Regina đó hạ độc giết chết. Glaza bắt đầu kích động hỏi, vậy mẫu hậu của cháu cũng bị bà ta giết chết đúng không? Bà Vivian gật đầu. Hoàng hậu Valerie cũng là bị bà ta hãm hại. Sau khi biết được sự thật cái chết của Hoàng hậu Sarat, bà ta đã uy hiếp thần phải giữ kín chuyện này, nếu không cả nhà thần sẽ chết, nên thần chỉ đành im lặng. Đến khi Hoàng hậu Phi Valerie lên ngôi hoàng hậu thì bà ta đã lên kế hoạch hãm hại. Chính bà ta đã giết chết tiên hoàng, rồi vu oan cho người khiến cho đức vua phải xử tử hoàng hậu. Sau đó, bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.